Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2214, đừng đắc ý quá sớm. Hừ, các ngươi giao long không phải trời sinh thiện thao túng sức nước sao? Lại ngay cả bản tôn tiện tay triệu ra thủy long đều không đối phó được. Cũng dám phục kích bản tôn. Hắc Diêm cười lạnh nói. Nhìn về phía Vân Tòng Long ánh mắt giống như mèo nhìn xem chuột đồng dạng. Phụ thân chúng ta tới giúp ngươi. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội thấy thế quát quát một tiếng. Song song tế ra lưu xương linh long chảo. Hóa thành hai con to lớn sắc bén bốn chỉ long chảo. Đối với Hắc Long thân thể hung hăng chộp tới. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội bây giờ là Thiên Ma Tông ba đời đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Tại ba đời đệ tử bên trong là trừ Ô Vân Đồng bên ngoài. Có hy vọng nhất tại gần đây bước vào tiên anh trung kỳ hai người. Các nàng đem lưu xương linh long chảo một tế ra. Long chảo tại không trung không ngừng biến hóa vung vẩy. Lập tức đầy trời long chảo. Nhuệ khí bắn ra bốn phía. Đem Hắc Long khổng lồ thân thể toàn bộ bao phủ tại long chảo phía dưới. Dĩ nhiên cũng sắp đến tiên anh trung kỳ. Hắc Diêm thấy hai tỷ muội vừa ra tay chính là uy lực to lớn. Không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Nên cũng không dám chủ quan. Lần nữa đem giơ tay lên. Lại là một đoàn sương mù màu đen nước bắn ra. Đảo mắt lại tụ lại lên một đầu Hắc Long. Hắc Long chặn Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội lưu xương linh long chảo. Tiên anh hậu kỳ tiên nhân quả nhiên có chút bản lĩnh. Bản tiên ngược lại muốn xem ngươi còn có thể biến hóa ra mấy đầu Hắc Long. Hoa Mạn Ngâm thấy Hắc Diêm lần nữa theo giơ tay lên. Lại biến hóa ra một đầu Hắc Long ngăn cản Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội. Không khỏi âm thầm kinh hãi cùng tiên anh hậu kỳ tiên nhân cường đại. Bất quá cái này cũng càng thêm khơi dậy nàng hiếu chiến dũng mãnh tính cách. Cuối cùng cũng kìm nén không được. Quát lạnh một tiếng, Bát Lăng Điện quang kim chùy bay qua bầu trời. Đối với Hắc Diêm vào đầu đập tới, Hoa Mạn Ngâm có thể bị Cát Đông Húc bổ nhiệm làm chiến đường đường chủ. Bàn về sức chiến đấu là ổn thỏa Thiên Ma phủ chủ phía dưới vị thứ nhất. Bát Lăng Điện quang kim chùy mới ra. Nghiền ép lên bầu trời. Không chỉ có bài sơn đảo hải chi thế, càng có lôi điện đại tác. Uy thế cực thịnh. Đừng nói Hắc Diêm sau lưng 10 vị tiên nhân thấy mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Liền ngay cả Hắc Diêm đều khuôn mặt có chút động. Trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Nói, trách không được Xích Bạch. Xích Trần cùng Bạch Hạc đều chết tại nơi này. Các ngươi vẫn là có mấy phần bản lĩnh, đáng giá bản tôn động một cái Ô Minh đao. Đang khi nói chuyện, một thanh màu đen đại đao hoành không mà ra, nhất thời thấy lạnh cả người càn quét hôm khác, thậm chí ngay cả phía dưới biển rộng đều lập tức đóng băng lại. Hiển nhiên Hắc Diêm tu luyện chính là âm hàn công pháp. Cong, một tiếng vang thật lớn. Ô Minh đao đón đầu bổ chúng Bát Lăng Điện quang kim chùy. Lấy Hoa Mạn Ngâm hùng hồn tiên lực, cường hoành kinh mạch thân thể, lập tức về sau ngã bay, khuôn mặt trắng noãn dâng lên bên trên một vệt huyết sắc. Lại bị nàng sinh sinh ép xuống, dĩ nhiên một kích phía dưới, huyết khí dung chuyển, kinh mạch phảng phất muốn băng liệt mờ. Hiện tại quy hàng bản tôn còn kịp. Nếu không ngươi liền đi chết đi. Một đao bổ ra Bát Lăng Điện quang kim chùy. Ô Minh đao không lùi mà tiến tới. Tiếp tục bổ qua bầu trời. Thẳng đến Hoa Mạn Ngâm mà đi. Đừng đắc ý quá sớm. Đúng lúc này, trên đại dương bao la đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt lên hơn 80 đạo bảo quang. Càn quét lên ngập trời khí thế. Đối với Hắc Diêm bốn phương tám hướng đánh giết mà đi. Trong đó có 21 đạo là thuộc về tiên anh tiên nhân. Còn có hơn 60 đạo là tiên thai cùng tu sĩ kim đan. chính là chiến đường thiên địa phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ chín kỳ trừ kim kỳ bên ngoài tinh. Nhuệ Ân Mã, Cát Đông Húc thình lình tham gia ở trong đó. Bất quá hắn lúc này thả ra chỉ là phổ thông tiên thai cảnh giới khí tức. Tại 21 đạo cường đại tiên nhân càn quét lên ngập trời khí thế khỏa quyển phía dưới không. Chút nào thu hút, Hắc Diêm thấy biển rộng phía dưới đột nhiên xông ra hơn 80 đạo bào quang. Uy lực to lớn, cuối cùng con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến hóa. Vốn là thẳng đến Hoa Mạn Ngâm mà đi, Ô Minh đao lưỡi đao bỗng nhiên tại không trung nhất chuyển. Liên tiếp chém giết mà ra. Đầy trời đao quang. Hắc Diêm trừ mang 10 vị tiên nhân đến đây. Chỉ dẫn theo một chút thao túng tiên thuyền và hầu hạ bọn hắn nô tỳ tạp dịch đến đây. Giết, giết, giết. Chuyện xảy ra đột ngột. Lại là như thế ngập trời khí thế. Những thao túng kia tiên thuyền cùng nô tỳ tạp dịch dọa đến căn bản không dám nhúc nhích. Chỉ có đứng sau lưng Hắc Diêm 10 vị tiên nhân sắc mặt đột biến. Trong mắt sát cơ tăng vọt, nhào nhào quát chói tai. Từng kiện pháp bảo xông ra, đón lấy cái kia hơn 80 đạo bảo quang đánh tới. Hắc Diêm sau lưng 10 vị tiên nhân chặn chiến đường 10 vị tiên nhân công kích. Cái khác công kích gào thét mà qua, cùng Hắc Diêm chém giết mà ra Ô Minh đao giao kích. Đương, đương, đương, oanh, oanh, oanh, đình tài nhức óc giao kích thanh âm chặt chẽ vang lên. Hắc Diêm sau lưng 10 vị tiên nhân cùng chiến đường 10 vị tiên nhân giao chiến kịch liệt. Bất phân thắng bại, mà Hắc Diêm cái này bên cạnh liền hoàn toàn khác biệt. Theo chặt chẽ giao kích tiếng vang lên, từng kiện pháp bảo quang mang biến mất, cấp tốc về sau ngã bay, điều khiển pháp bảo chiến đường tướng sĩ cũng lập tức ứng thanh nhau nhau về sau cấp tốc ngã bay. Mặc kệ là tiên anh trung kỳ Đằng Tử Kiền vẫn là Nam Môn Hùng mấy người tiên anh sơ kỳ tiên nhân. Không có người nào là Hắc Diêm một đao địch, thậm chí tu vi hơi kém một chút. Một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phun ra. Dĩ nhiên một kích phía dưới liền bị thương. Lại còn có 3 vị tiên anh trung kỳ cùng 18 vị tiên anh sơ kỳ. Trách không được dám nửa đường chặn giết bản tôn. Bất quá tiên anh hậu kỳ thực lực không phải là các người có thể minh bạch. Ha ha, Hắc Diêm liên tiếp bổ lui mấy chục món pháp bảo công kích. Nhìn xem chiến đường mọi người ngã bay thổ huyết. Không khỏi đắc ý cuồng tiếu, mái tóc màu đen theo gió cuồng vũ, nơi xa, trên không trung, một đóa mây trắng ung dung bay tới, mây trắng phía trên, đứng 3 nam 3 nữ, một nam một nữ đứng ở phía trước, còn lại 2 nam 2 nữ rõ ràng là tùy tùng thân phận. Phân biệt đứng lập sau lưng hai người bọn họ, đứng ở phía trước nam tử, thân mặc áo bào tím. Dung mạo thon gầy, nhưng khung xương lại rất lớn, một đôi mắt cực kỳ sắc bén, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có hai điểm ánh lửa nhảy lên. Đứng tại bên người nam tử nữ tử, một thân hỏa hồng quần áo, tóc cũng là màu đỏ, phảng phất một đám lửa mây đang thiêu đốt. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có lồi có lõm rất có liệu. A, nơi này làm sao sẽ có nhiều tiên nhân như vậy giao chiến? Không có cái gì thiên tài địa bảo sắp xuất thế à? Mây trắng phía trên, cái kia giống như một đám lửa nữ tử trông về phía xa phía trước. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thất tiểu thư nói đùa. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên là ta Huyền Viêm chân tiên phủ, nhất là tịch xa đất nghèo. Vùng này động thiên phúc địa. Trừ duyên coi như bao la, sinh linh đông đảo, cái khác thực sự không có gì, có thể ra mấy khối tiên thạch, dài mấy gốc tiên thảo, cái kia đã rất tốt, lại nào có cái gì có thể để cho thất tiểu thư được xưng tụng thiên tài địa bảo đồ vật xuất thế a? Bên trên nam tử áo bào tím mỉm cười nói, cái kia cũng không nhất định, nếu không như vậy nhiều tiên nhân hẳn là ăn no dỗi việc lấy. Ngươi nhìn, vị kia ngự đao tiên nhân vẫn là tiên anh hậu kỳ đâu. tóc đỏ nữ tử chỉ phía xa chiến trường, xem thường nói, chỉ là vừa mới dứt lời, cái kia tóc đỏ nữ tử tựa hồ phát hiện cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, một đôi mắt đẹp rơi vào trong đó một vị ngự sử phi kiếm. Kết tiên thai tu sĩ trên thân, tu sĩ kia chính là Cát Đông Húc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.